Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, sống yên ổn với nhau vô sự. Trong doanh trại, cửa đông, Đường Bộ Lạc người tập trung đến cùng nhau. Liên liên tuần tra ở trại bên trong chiến sĩ vậy đều tập trung vào nơi này. Đối mặt với cấp 10 yêu thú hổ răng kiếm, đường binh cảm giác nguy hiểm đến trình độ cao nhất, dứt khoát cầm người cũng tập trung lại. Vậy yếu ớt trại tường và cửa trại, tuyệt đối không đỡ được những thứ này hổ răng kiếm. Cho nên, dứt khoát báo đoàn sưởi ấm được. Đường Bộ Lạc những người này đều là trải qua bao nhiêu lần người sống chết. Cho nên bây giờ cũng đổi được phá lệ trấn tĩnh. Cho dù là 6 con hổ răng kiếm không ngừng ở trại ngoài cửa dò xét, mọi người vậy không một chút hốt hoảng. Đường binh tự nhiên vẫn là ở đại lực đại tráng bọn họ bảo vệ môi trường dưới. Phía sau các chiến sĩ vậy cầm đàn bà và người bình thường hộ vệ ở sau lưng. Đường binh vào lúc này lại nữa thu liễm mình hơi thở. Nếu hai bên đều gặp mặt, liền xem quả đấm của người nào cứng hơn, ai hơn dám đi đánh. Cái này 6 con hổ răng kiếm cứ như vậy ở cửa trại miệng dò xét. Thỉnh thoảng đi gặm một cái trên đất tê giác thi thể. Nhìn đường binh rất là đau lòng. Những thứ này có thể cũng là thịt à. Hổ răng kiếm không chịu vào trại, đường binh tự nhiên vậy rơi được thanh nhàn. Nhưng là hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đang quan sát những thứ này hổ răng kiếm động tác. Hổ răng kiếm cửa vẫn ung dung qua lại đi bộ. Tâm tình tựa hồ rất tốt. Không chút nào công kích ý nghĩa. Hổ răng kiếm, đại vương kêu ta tới tuần sơn, bắt chọn người loại làm bữa ăn sáng. Đường binh, ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Chấm ngoặc kép, đường binh có lúc cũng đúng cái thế giới này hệ thống tu luyện hoặc là nói lực lượng hệ thống không. Biết nói gì, hỗn loạn không chịu nổi không nói. Có lúc còn sẽ phải chịu bản thân chủng tộc và huyết mạch ảnh hưởng. Cũng tỉ như Tom and Jerry, con chuột cho dù là tu luyện tới tiểu yêu cấp bậc, thấy phổ thông yêu thú cấp bậc mèo cũng là sẽ run sợ. Cái này không liên quan lực lượng cấp bậc, thấy mèo một khắc kia, cái loại đó trời xanh sợ hãi liền sẽ chống đỡ con chuột. Dĩ nhiên, thật nếu là làm, cấp bậc chênh lệch quá nhiều, con chuột vậy sẽ làm qua mèo. Vấn đề này liền giống như Tom and Jerry bên trong. Mặc dù Thụy thường xuyên cầm Tom thu thập rất thảm, nhưng là Jerry thấy Tom đầu tiên nhìn tuyệt đối là nhấc chân chạy. Thỏ chết bầm thành tựu thỏ gia tộc một thành viên. Cho dù là nó thân trong lòng long tộc huyết mạch, từ nhỏ ăn thịt lớn lên, cũng khó mà chạy khỏi thỏ nhất tộc nhát gan cẩn thận tính cách. Cho nên, thỏ chết bầm khi nhìn đến vậy mấy con hổ răng kiếm đang qua lại ở cửa trại miệng dò xét. Thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người thời điểm, dứt khoát từ đường binh trên bả vai chạy xuống, chui vào tinh tử trên mình. Ở thỏ chết bầm xem ra, tinh tử chạy nhanh hơn, còn sẽ thả tia chớp, so đường binh an toàn hơn. Thật ra thì thỏ chết bầm nên học tập lấy một chút tóc húi cua ca. Phi châu loạn không loạn, tóc húi cua định đoạt, không chết thì tiếp tục liền. Nhắc tới, tối nay đường bộ lạc thu hoạch vẫn là rất lớn, tối thiểu tiêu diệt trên 100 đầu dáng vóc to tê giác yêu thú. Còn dùng 4 đầu cấp 6 tê giác yêu thú ma luyện hạ đội ngũ, coi như là thu hoạch tràn đầy. Nhưng là, tối nay thu hoạch bị 6 con hổ răng kiếm cho ăn cướp. Hổ răng kiếm ăn mạnh cũng không phải rất lớn. Tối thiểu một đầu dáng vóc to tê giác thì có hơn 10 tấn sức nặng. Đủ chúng ăn, nhưng là hổ răng kiếm cửa chưa cầm cửa chạy miệng rơi vào lớn bẫy dập vậy đầu tê giác ăn thịt không? Thiếu ra, còn lại căn bản là không có đi động. Ngược lại vây quanh cửa trại lờn vờn du. Xem bộ dáng là rất muốn vào ăn mấy người. Thật ra thì những thứ này hổ răng kiếm cũng là rất buồn rầu. Bằng vào thú loại cảm ứng, bọn họ biết trại bên trong những loài người này cấp bậc cũng không có bao cao. Thật muốn đi vào ăn thịt người, thật đúng là có thể thuận lợi, nhưng mà chúng luôn là cảm giác được từng tia nhàn nhạt nguy hiểm ở trại bên trong. Vẫn là nói không được là có thể vứt bỏ mạng cái loại đó nguy hiểm. Cái này thì lúng túng, dã thú huyết có thể su cát tị hung, cho nên ở bồi hồi thật là lớn một lát sau đó. Cái này 6 con hổ răng kiếm bắt đầu lui hướng đông bên. Cuối cùng ở đường binh mắt rồng dưới, thấy được chúng hợp lực cầm một đầu dáng vóc to tê giác lôi vào rừng rậm chỗ sâu. Cho đến cũng không nhìn thấy nữa. Thỏ chết bầm, những thứ này hổ răng kiếm làm sao liền rút lui đâu. Theo lý bọn họ đổi công kích một chút chúng ta à. Đường binh cho thỏ chết bầm truyền âm. Tưu, có thể là bọn họ xem chúng ta ăn không ngon chứ. Thỏ chết bầm đáp lời. Chúng ta vẫn không thể buông lỏng à. Ngày mai nơi này vậy đợi không được. Đường binh rất buồn bực nói. Tưu, làm sao bây giờ? Chờ, Long Vu đại nhân, chúng ta có thể làm sao? Đây là Mộc Lang hỏi vấn đề giống như vậy. Cùng trời sáng chúng ta hướng đi trở về. Nơi này cũng không thể đợi. Đường binh rất không muốn quay đầu. Nhưng vừa sợ những thứ này dáng vóc to tê giác lại dẫn tới ăn thịt yêu thú. Khẩn trương một đêm cứ như vậy đi qua. Làm khi mặt trời lên, như cũ giữ đội hình mọi người đều thở dài một cái. Rốt cuộc có thể giải thoát. Bởi vì ban ngày, sau buổi tối an toàn hơn được hơn. Chỉnh đốn đội ngũ, mang theo vật liệu chúng ta đi trở về một khoảng cách lại thiệt hướng nam bên. Rời đi nơi này, chúng ta giữ nguyên kế hoạch tìm địa phương chỉnh đốn 2 ngày lại đi. Đường binh mệnh lệnh mọi người cũng sẽ thi hành. Hơn nữa đi về phía trước thật sự là có chút nguy hiểm. Vẫn là chờ một chút hãy nói đi. Đại lực đại tráng, lôi minh hạo đông, các ngươi 4 cái đi theo ta. Chúng ta đi đoạt lại một ít chiến lợi phẩm. Nghiêu nhất nghiêu nhị vậy đuổi theo. Đường binh hô xong sau đó, bắt đầu cẩn thận đi bên ngoài doanh trại đi. Long Vu đại nhân, thỏ chết bầm, người xác định những cái kia hổ răng kiếm thật đi xa. Không lại cảm giác được nguy hiểm. Đường binh linh hồn truyền âm nói. Tưu, đúng vậy, mặt trời vừa ra tới, ta cũng chưa có lại cảm giác được nguy hiểm. Cái này thuyết minh những cái kia hổ răng kiếm tối hôm qua liền một mực đang chăm chú nhìn chúng ta. Chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác. Bây giờ an toàn. Đúng vậy, tối hôm qua đến bây giờ đường bộ lạc một mực giữ đội hình nguyên nhân. Chính là thỏ chết bầm một mực cảm ứng được những cái kia hổ răng kiếm không đi xa. Tùy thì sẽ đến đánh lén. Ngươi đi theo chúng ta. Chú ý canh gác. Chúng ta đi thu hoạch chút thứ tốt. Tưu, yên tâm. Ban ngày thỏ chết bầm tựa hồ lá gan vậy lớn không ít. Đường binh dẫn người đi ra. Dĩ nhiên là đoạt lại chiến lợi phẩm. Nhưng là đoạt lại cái gì chỉ đáng giá được thương lượng. Mà hạch loại vật này là không thể thiếu được. Thứ nhì chính là tê giác, yêu thú tê giác. Quân bất kiến, trên trái đất. Nhiều ít tê giác bởi vì dài tê giác mà bị sát hại. Cho nên nói, tê giác là trừ ma hạch ra thứ nhất muốn thu thập đồ. Thứ nhì muốn thu giao nộp, chính là tê giác ra. Cái này cũng là đồ tốt, có thể làm thành áo giáp, vẫn là lực phòng ngự rất cao áo giáp. Cùng đi tới bên ngoài doanh trại mặt thời điểm, đường binh mới phát hiện có chút tê giác ma hạch đã bị hổ răng kiếm cho đào đi. Tê giác trên đầu thật là lớn một cái hang. Đường binh và đại lực phân tổ, mỗi người thi triển thần thông ở còn thừa lại tê giác đầu đào lấy ma hạch. Rất nhanh, ma hạch đào lấy xong. Bất quá, ngay tại đào lấy ma hạch trong quá trình, đường binh bọn họ lại có thể phát hiện có 11 đầu tê giác phải về thu còn sống. Đây tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Có thể ở loài người và hổ răng kiếm cái này hay rút võ lực hạ sống sót. Có thể nói mạng lớn à. Bất quá cẩn thận nhận sau đó.